mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 228, chương 228, người chọc tới ta. Uy hiếp ngươi thì thế nào? Ta chính là uy hiếp ngươi. Ha ha, uy hiếp ngươi xuống dưới chàng hội rất thảm. Hà Tử Phàm phảng phất là nghe thấy hơn một cái buồn cười trò cười. Cười ha ha, hắn còn đối Bạo Phong Tuyết dòng binh đoàn cái khác nói. Các ngươi nghe thấy được sao? Cái này tiểu thí hài nói uy hiếp hắn xuống dưới chàng hội rất thảm. Thật là có thể giả bộ đâu. Lập tức, những người khác cũng đều là nở nụ cười. Cười đến tràn đầy coi nhẹ. Cười đến tràn đầy trào phúng. Tại dạng này trong tiếng cười, uy hiếp hương vị giống như là tăng thêm đồng dạng. Bạo Phong Tuyết dòng binh đoàn các thành viên, nhìn xem Lưu Phàm Phàm, như thế ánh mắt, giống như là đối đãi một cái đánh mặt xưng mạo xưng bánh bao đồ đần. Đều là xem thường, tin tức của ngươi nhóm chúng ta rất rõ ràng. Không phải liền là một cái thông qua Long Hoa Tông ngoại môn khảo hạch đệ tử a? Lại dám tại trước mặt chúng ta trang, thật sự là buồn cười. Nhóm chúng ta Bạo Phong Tuyết dòng binh đoàn, giết qua người, không có 1000 cũng có 800, còn có thể sợ ngươi một đứa trẻ như vậy. Ngoặc kép, Bạo Phong Tuyết dòng binh đoàn đoàn trưởng Ngụy Thanh Lâm khóe miệng cũng là phác họa lên một đạo cực kỳ coi nhẹ độ cong. Tiểu tử, ngươi trong Tử Vong Xâm Lâm là nếu như vượt qua. Nhóm chúng ta cũng rõ ràng sờ. Đầu tiên là Bông Tuyết dòng binh đoàn, sau đó là Huyết Lang dòng binh đoàn, lại nói tiếp là Tung Hoành dòng binh đoàn, cuối cùng là Thiết Kỵ dòng binh đoàn. Ngươi cũng tao ngộ qua, ngươi cũng đều đánh thắng. Không thể không nói, ngươi vận khí rất tốt, còn theo những đoàn lính đánh thuê này trên thân đạt được không ít tốt đồ vật. Chỉ bất quá, ngươi bây giờ có phải hay không có chút bành trướng? Hơn nữa còn là bành trướng quá mức. Hà Tử Phàm sắc mặt âm lãnh, thức thời một chút, đem người lúc trước theo mấy cái kia dòng binh đoàn trong tay đạt được đồ vật toàn bộ cũng giao ra, đồng thời nói ra, đến tột cùng là ai nói cho ngươi? Chúng ta kim chủ là Triệu Anh Bạc, nếu là ngươi biểu hiện được tốt, có lẽ nhóm chúng ta sẽ lưu sống lâu mấy ngày cũng khó nói. Thật mẹ nó phách lối a. Lưu Phàm Phàm rất là khó chịu, vô cùng khó chịu. Xếp hạng thứ nhất dòng binh đoàn thì ngon a. Lão tử đi vào cái này Tử Vong Xâm Lâm, đạt được tinh thạch cũng có 800 vạn mai, còn có Bạo Long thú, Hàn Long giáp, Ý Niệm Thương Thành cùng mấy chương địa đồ, tuyệt đối nói lên được là thu hoạch lớn. Hiện tại nhường lão tử đem những này cũng giao cho các ngươi. Lăn mẹ nó, các ngươi thế nào không lên trời đây? Các ngươi cũng biết rõ ta lúc trước cùng mấy cái kia dòng binh đoàn giao thủ qua đâu. Vậy các ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng, kết quả của bọn hắn là dạng gì a? Lưu Phàm Phàm hai con ngươi ngưng tụ lại, trong ánh mắt mang theo một luồng sắc bén, một tia sắc bén, loại này sắc bén phảng phất như là tiềm phục tại tầng mây phía sau tiềm long, lúc nào cũng có thể sẽ lộ ra dữ tợn một mặt. Lưu Phàm Phàm, ngươi đừng cho ta cuồng. Những cái kia tạp toái dòng binh đoàn, há có thể cùng nhóm chúng ta Bạo Phong Tuyết dòng binh đoàn đánh đồng? Hà Tử Phàm trên mặt tức giận càng đậm, uy hiếp hương vị cũng là trở nên càng thêm rõ ràng. Nói chuyện thời điểm, hắn bước chân phóng ra, cứ như vậy thẳng tắp hướng phía Lưu Phàm Phàm đi tới. Hiện tại, mau đưa người theo cái khác dòng binh đoàn nơi đó cướp đoạt tới đồ vật cũng giao ra. Đồng thời nói ra đến tột cùng là ai đem Triệu Anh Bạc danh tự báo cho ngươi. Nếu không, ta để ngươi chết ngay bây giờ ở chỗ này. Hà Tử Phàm trên thân hồn lực lượn lờ, một tầng lại một tầng ba động, quay chung quanh ở bên cạnh hắn, mơ hồ hình thành một cái nho nhỏ gió xoáy. Loại này gió xoáy, thời gian dần trôi qua ngưng tụ cùng một chỗ, bộc lộ ra sắc bén quang mang, phảng phất là vận sức chờ phát động, bất cứ lúc nào cũng sẽ phun trào mà ra. Lăng lệ bắn về phía Lưu Phàm Phàm, không biết lượng sức. Ngụy Thanh Lâm thần sắc cực kỳ khinh miệt, một tơ một hào cũng không có đem Lưu Phàm Phàm để vào mắt. Tại vùng này lẫn vào, ai không biết rõ Bạo Phong Tuyết Dòng binh đoàn đại danh? Ai nhìn thấy bọn hắn, không phải một mực cung kính? Cho dù là Triệu Anh Bạc, nói với bọn hắn lời nói, đều là khách khách khí khí, chưa từng thấy từng tới bất cứ người nào dám như thế uy hiếp nói với hắn lời nói. Giờ phút này, nghĩ nghĩ lại, Ngụy Thanh Lâm đều đã là đối Lưu Phàm Phàm động sát tâm. Nguyên bản là muốn cho Lưu Phàm Phàm nói ra trước đã đến tột cùng là ai đem tại Triệu Anh Bạc danh tự báo cho hắn. Dù sao, tiết lộ kim chủ danh tự, đây là dòng binh đoàn một nhóm tối kỵ, sẽ mang đến thật không tốt ấn tượng. Nhưng là giờ phút này, Lưu Phàm Phàm vậy mà cuồng vọng như vậy, đây là Ngụy Thanh Lâm cũng không nghĩ tới. Cuồng vọng đến trực tiếp muốn Lưu Phàm Phàm mệnh. Về phần đến tột cùng là ai nói cho Lưu Phàm Phàm Triệu Anh Bạc danh tự, điểm này có thể về sau lại tra. Cho tới bây giờ không ai có thể như thế khiêu chiến Ngụy Thanh Lâm danh giới cuối cùng, vậy mà đều có dũng khí mở miệng lẫn nhau uy hiếp. Huống chi, người này còn chỉ bất quá chính là một đứa bé mà thôi. Chẳng lẽ, hắn thân là Bạo Phong Tuyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng, còn có thể e ngại một đứa bé hay sao? Thật sự là buồn cười. Cái này tiểu thí hài, thế mà còn dám uy hiếp nhóm chúng ta. Ha ha, muốn chết như vậy à? Bạo Phong Tuyết Dòng binh đoàn thành viên cũng là một mặt coi nhẹ. Về phần Lưu Phàm Phàm nói lời, bọn hắn căn bản liền không có để vào mắt. Từ đầu với đuôi, bọn hắn cũng không có đem Lưu Phàm Phàm để ở trong lòng. Cho dù biết rõ Lưu Phàm Phàm trong Tử Vong Xâm Lâm đã làm gì, cho dù biết rõ Lưu Phàm Phàm đem xếp hạng thứ 2 đến thứ 5 dòng binh đoàn cũng đánh bại, nhưng kia lại như thế nào? Lưu Phàm Phàm trong Tử Vong Xâm Lâm làm những việc này, truyền đi, có lẽ là có thể hù dọa ở người bình thường, nhưng là còn có thể hù dọa ở bọn hắn Bạo Phong Tuyết Dòng binh đoàn. Đơn giản buồn cười, xếp hạng thứ 2 đến thứ 5 cái này 4 cái dòng binh đoàn, cho dù là liên hợp lại đối kháng nhóm chúng ta, muốn tiêu diệt bọn hắn, cũng bất quá là vài phút sự tình mà thôi. Có một cái Bạo Phong Tuyết Dòng binh đoàn thành viên, chính là nói, khẩu khí cực kỳ tự tin, cực kỳ tự mãn, phảng phất chính là như vậy tự tin, như vậy tự mãn, cho bọn hắn rất lớn lo lắng. Đệ nhất chính là thứ nhất, hoàn toàn có đầy đủ nghiền ép cái khác Dòng binh đoàn thực lực. Coi là diệt mấy cái kia Dòng binh đoàn, liền có thể cùng nhóm chúng ta khiếu bản. Cuồng vọng, thế mà còn không đem đồ vật giao ra, muốn chết. Tất cả Bạo Phong Tuyết Dòng binh đoàn người, toàn bộ ánh mắt cũng hội tụ trên người Lưu Phàm Phàm. Đối với Lưu Phàm Phàm nói lời, không có người e ngại, không có người e ngại, càng không có người coi là chuyện đáng kể. Bọn hắn để ý là Lưu Phàm Phàm thần sắc, bọn hắn muốn từ Lưu Phàm Phàm sắc mặt nhìn thấy mấy phần khiếp ý. Đối với bọn hắn khiếp ý, nhưng đồng dạng cũng là không có. Cho dù là uy hiếp như vậy lời nói, như thế thực lực cường đại, lại đều không có cho Lưu Phàm Phàm thần sắc tạo thành biến hóa gì. Lưu Phàm Phàm vẫn như cũ là đứng ở nơi đó, đối với trước mặt đi tới không ngừng ngưng tụ hồn lực Hà Tử Phàm, Lưu Phàm Phàm vẫn như cũ là thong dong như vậy bình tĩnh. Vẻ mặt này đơn giản liền cùng lúc trước gặp phải Dòng binh đoàn không có bất luận cái gì hai loại. Đồng dạng coi nhẹ, bọn hắn đối Lưu Phàm Phàm coi nhẹ, Lưu Phàm Phàm đối bọn hắn hơn coi nhẹ. Dạng này ánh mắt khinh thường, dạng này không sợ hãi chút nào thần sắc, lại giống như là đem Bạo Phong Tuyết Dòng binh đoàn thành viên triệt để cho chọc giận. Phó đoàn trưởng, giết hắn! Bạo Phong Tuyết Dòng binh đoàn thành viên lên tiếng hô to. Đối với dạng này người không đến chết trước một khắc này. Không biết rõ cái gì gọi là sợ. Đem hắn rút gân nhổ xương, rút ra một đứa bé gân, nhổ một đứa bé xương, nhìn xem khẳng định cũng kích thích. Trực tiếp động thủ đi, đừng có lại cùng hắn dài dòng. Tiểu hài tử chính là trên miệng có thể cậy mạnh, chân chính cùng hắn động thủ, lập tức liền sợ, từng đạo lời nói, tràn đầy sát ý, từng tia ánh mắt, tràn đầy coi nhẹ. Ngụy Thanh Lâm thái độ cũng là hết sức rõ ràng. Lưu Phàm Phàm, thế mà còn không đem đồ vật giao ra, còn không nói ra đến tột cùng là ai nói cho ngươi Triệu Anh Bạc danh tử. Xem ra ngươi là không có chút nào ngoan a, làm một tiểu hài tử, không nghe đại nhân, không ngoan hạ chàng, là rất thảm. Ngay sau đó, hắn chính là đối Hà Tử Phàm ra lệnh, giết hắn. Bảo Phong Tuyết dòng binh đoàn các thành viên, ánh mắt xuống trên người Lưu Phàm Phàm, giống như là đối đãi vừa ra trò hay. Phó đoàn trưởng Hà Tử Phàm thủ đoạn, bọn hắn là 10 điểm rõ ràng, rất ưa thích, chính là tra tấn người, nhất là ưa thích tra tấn mạnh miệng người. Có thể nhìn thấy như thế mạnh miệng một đứa bé, bị Hà Tử Phàm tra tấn, cũng coi là vừa ra đặc sắc trò hay đâu. Không phải sao? Ai? Các ngươi làm sao lại như thế không biết điều đâu? Lưu Phàm Phàm thở dài một tiếng, ở trên người hắn, dẫn hồn tứ trọng hồn lực, kích phát mà ra, nhưng mà, dạng này hồn lực cảnh giới, rơi vào Bạo Phong Tuyết dòng binh đoàn trong mắt người, lập tức là nhường không ít người cũng cười, mới dẫn hồn tứ trọng, ha ha ha, thế mà còn không nhận sợ. Điên rồi a, vẫn là bị sợ choáng váng. Các ngươi phát hiện không có, nhìn hắn dạng như vậy, còn giống như chuẩn bị cùng phó đoàn trưởng đối bính đâu. Ha ha ha, tràn đầy khinh bỉ tiếng cười. Một bên khác, ngay tại âm thầm nhìn chăm chú lên đây hết thảy Hứa Giai Ngâm có chút bất đắc dĩ thở dài. Đứa trẻ này, cốt khí ngược lại là có, nhưng là có vẻ có chút quật cường một chút. Tại cái này võ đạo thịnh vượng thế giới, nên cúi đầu thời điểm, vẫn là đến cúi đầu a, mới bất quá là dẫn hồn tứ trọng, cái này còn như thế nào sống nổi. Liền liền giờ phút này, tại Long Hoa Tông nội môn địa vị cực cao Hứa Giai Ngâm, cũng đã là hoàn toàn kết luận, Lưu Phàm Phàm, đã là sống không nổi nữa, căn bản là không có một tia hy vọng sống sót. Nàng có thể mười rõ ràng lộ vẻ nhìn ra, Hà Tử Phàm võ tu, đã là đạt tới dẫn hồn thất trọng đỉnh phong, so Lưu Phàm Phàm cao hơn ra trọn vẹn tam trọng võ tu. Nhất trọng vũ tu chênh lệch, chính là cực lớn, huống chi là tam trọng, đơn giản chính là giữa thiên địa một đạo khoảng cách. Cứ việc, Hứa Giai Ngâm cũng rất không hy vọng Lưu Phàm Phàm chết. Nhưng là... mãnh liệt như thế võ tu chênh lệch, cho dù là chính Hứa Giai Ngâm cũng hoàn toàn không nghĩ ra được Lưu Phàm Phàm còn có thể như thế. Nào sống sót xuống dưới, không có cách, hắn thật ngông cuồng, Triệu Anh Bạc làm bộ thở dài nói, trong ngữ điệu, tràn đầy đối Lưu Phàm Phàm tiếc hận, trong lòng, cũng đã là tăng vọt bắt đầu, mặc dù không biết rõ Lưu Phàm Phàm là như thế nào biết rõ tên của hắn. Nhưng hắn giờ phút này cũng không muốn biết rõ, bởi vì, Lưu Phàm Phàm nếu là lời nói ra, Hứa Giai Ngâm liền tất nhiên sẽ nghe thấy, vậy hắn liền xong rồi. May mắn, Lưu Phàm Phàm không nói, may mắn, Lưu Phàm Phàm mạnh miệng, may mắn, Lưu Phàm Phàm đủ cuồng. Đồng thời, dưới mắt, Lưu Phàm Phàm cũng là một cái kẻ chắc chắn phải chết. Về phần, chuyện này, đến tột cùng là như thế nào tiết lộ ra ngoài, ngày sau lại truy tra cũng không muộn. Ngay lập tức, chỉ cần Lưu Phàm Phàm chết liền tốt, chỉ cần Hứa Giai Ngâm sẽ không hoài nghi đến trên người hắn liền tốt. Đồng thời, ấn lấy hiện nay tình huống nhìn tới, Lưu Phàm Phàm cũng hẳn phải chết. Triệu Anh Bạc trong lòng đã là đang thầm vui. Ngay lập tức, đoàn trưởng Ngụy Thanh Lâm càng là phủi Lưu Phàm Phàm một chút, liền lười nhác nhìn nhiều, một cái kẻ chắc chắn phải chết mà thôi. Không có cái gì đẹp mắt. Thuận tiện, còn đem hắn trong tay hai thanh lóe ra hàn quang lưỡi búa thu vào. Trước đó, hắn còn muốn lấy tự mình cũng động thủ, giết Lưu Phàm Phàm, nhưng là hiện tại xem ra, căn bản cũng không có cái kia tất yếu, mới bất quá là dẫn hồn tứ trọng thực lực. Đây coi là cái gì? Căn bản cũng không có nhường hắn động thủ tư cách tại. Bất quá, nghĩ nghĩ lại, Ngụy Thanh Lâm đáy lòng lại là có chút kỳ quái. Tự lẩm bẩm, mới bất quá là dẫn hồn tứ trọng võ tu. Đến tột cùng là như thế nào làm được lấy lực lượng một người? Đem xếp hạng trước 4 dòng binh đoàn toàn bộ đều nhất nhất đánh bại. Loại sự tình này, giống như có chút nói không thông a. Chấm ngoặc kép. Theo Ngụy Thanh Lâm hiểu rõ, chỉ là xếp hạng thứ 5 bông tuyết dòng binh đoàn. Nó đoàn trưởng Đường Tuyết võ tu cũng đã là không thua kém dẫn hồn tứ trọng. Huống chi, còn có không ít đoàn viên, mà Lưu Phàm Phàm, từ đầu đến cuối, đều chỉ có một người mà thôi. Theo lý mà nói, chỉ là bông tuyết dòng binh đoàn, cũng đã là có thể gắt gao ngăn chặn Lưu Phàm Phàm mới đúng. Nhưng như thế nào sẽ đánh nhưng mà, lúc trước hắn đạt được tin tức là, Lưu Phàm Phàm chẳng những là đánh bại toàn bộ bông tuyết dòng binh đoàn tất cả mọi người. Đồng thời, toàn bộ quá trình, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Thậm chí, tính cả là xếp hạng thứ 4 huyết lang dòng binh đoàn. Bài danh thứ 3 là tung hoành dòng binh đoàn. Xếp hạng thứ 2 thiết kỵ dòng binh đoàn. Lưu Phàm Phàm đánh bại thời gian của bọn hắn cũng không có hoa phí bao nhiêu. Điểm này giống như thật sự là nói không thông a. Nghĩ tới đây, Ngụy Thanh Lâm híp híp mắt, lần nữa nhìn về phía Lưu Phàm Phàm, trong đầu bỗng nhiên cảnh giác một chút. Thân thể gầy nhỏ nhìn qua vẫn như cũ là như vậy yếu đuối, phảng phất ai cũng có thể đi lên ức hiếp hai cước đồng dạng. Dẫn hồn tứ trọng hồn lực ba động, thấp như vậy hơi võ tu, thật sự là nhìn không ra có cái gì chỗ cường đại. Bất luận thấy thế nào, bất luận trong đầu làm sao cảnh giác, cũng rất khó nhường Ngụy Thanh Lâm tin tưởng Lưu Phàm Phàm trước đó trong Tử Vong Xâm Lâm làm những cái kia đã là lưu truyền ra tới sự tình, làm sao luôn cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng giống như. Chấm ngoặc kép. Ngụy Thanh Lâm càng nghĩ càng là cảm thấy không thích hợp. Càng nghĩ càng là cảm thấy tựa hồ là có cái gì địa phương nhường hắn sơ sót. Chẳng lẽ nói, Lưu Phàm Phàm còn có giúp đỡ? Không thể nào, từ đầu đến cuối, Lưu Phàm Phàm đều là đơn độc một người. Nơi nào sẽ có cái gì giúp đỡ? Căn bản lại không tồn tại. Thế nhưng là lúc trước hắn, lại là làm được bằng cách nào? Làm Bạo Phong Tuyết dòng binh đoàn đoàn trưởng, Ngụy Thanh Lâm tâm tư hiển nhiên là muốn so cái khác đoàn viên muốn kín đáo rất nhiều. Nhất là cho dù là lúc này, Lưu Phàm Phàm trên mặt triển lộ ra, vẫn như cũ là loại kia bình tĩnh tự tin thần sắc. Vẻ mặt như vậy, phảng phất là đau nhói Ngụy Thanh Lâm mắt, nhường trong lòng của hắn rất không thoải mái. Lập tức, hắn thúc giục một phen. Hà Tử Phàm, nhanh lên, giết hắn, khác lề mề, yes sir tương đương. Hà Tử Phàm đã là đến gần Lưu Phàm Phàm, cùng Lưu Phàm Phàm ở giữa cự ly, chỉ còn lại như vậy mấy bước. Đáp lại Ngụy Thanh Lâm thời điểm, khẩu khí còn mang theo vài phần sảng khoái. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn, đột nhiên liền quét về phía Lưu Phàm Phàm, không có một chút do dự. Hồn lực ngưng tụ trong tay bên trên, không gian cũng trở nên có chút bắt đầu vặn vẹo. Tiểu tử, là chính ngươi không biết điều, là chính ngươi thật ngông cuồng, muốn chết, ta muốn giết ngươi, chẳng qua là nhấc nhấc tay sự tình. Thoại âm rơi xuống, Hà Tử Phàm động tác, lập tức là trở nên cấp tốc, ngay lập tức chính là đến Lưu Phàm Phàm trước mặt, tay giơ lên. Ở trước mặt tất cả mọi người, hắn một chưởng đột nhiên hướng phía Lưu Phàm Phàm đầu đập tới. Một chưởng này, đủ để oanh bạo Lưu Phàm Phàm đầu. Chết rồi, Bạo Phong Tuyết, Dòng binh đoàn thành viên còn tại cười đến tràn đầy coi nhẹ. Ngụy Thanh Lâm trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh mang. Cứ việc trong lòng cảm thấy có chút không đúng, nhưng là giờ phút này, cũng lười suy nghĩ nhiều. Dù sao Lưu Phàm Phàm cũng là đã phải chết. Hứa Giai Ngâm thần sắc có chút tiếc hận. Triệu Anh Bạc trong lòng trực hiếu tốt. Nhưng mà, đúng vào lúc này, lại là có một thanh âm vang lên. Hà Tử Phàm, chấm ngoặc kép. Ngay tại Hà Tử Phàm một trường oanh đến trước mặt một sát na. Lưu Phàm Phàm đột nhiên ngẩng đầu. Ngươi, chọc tới ta, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.